Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, 488, chương 488, oan gia ngõ hẹp, hai nhóm nhân mã, gặp nhau tại trong sân rộng, sát huyết đài bên cạnh, tuy nhiên người tới chỉ có hai cái, Từ Ngôn sau lưng có Phỉ Lão Tam cùng mười mấy cái thân hình tráng kiện tráng hán. Hai người kia lại không sợ chút nào. Tây khu đầu đảng tội ác, Từ gia, tại hạ bắc khu Kim Nhãn Điêu, Tiếu Diện Hổ, hai người đi đầu tự giới thiệu, đồng thời chắp tay một cái, Từ Ngôn một dạng chắp tay đón lấy, nói, không dám nhận, cái gì tây khu đầu đảng tội ác, đều là bọn họ mù truyền mà thôi, hai vị đến ta tây khu, có gì muốn làm đây, nói thẳng đi, Từ gia tên Từ Ngôn. Chắc hẳn ngươi còn có cái tên gọi Từ Chỉ Kiếm. Huynh đệ chúng ta phụng mệnh đến cùng Từ gia lên. Tiếng kêu gọi, tên hiệu Tiếu Diện Hổ gia hỏa sầm mặt lại. Nói, năm đó thập thất thái bảo, sống được quá lâu, nên đi chết. Nghe nói thập thất thái bảo, Phỉ Lão Tam mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Từ Ngôn lại cười rộ lên. Tiếng cười càng lúc càng lớn. Các ngươi quả nhiên là Trác Thiên Ưng người. Hắn vẫn khỏe chứ? Từ Ngôn cười hỏi, chúng ta là Bạch gia người. Kim Nhãn Điêu tiếng nói lạnh lẽo. Nói, Quỷ Vương môn môn chủ còn chưa trở về. Môn chủ vừa đến, Từ Ngôn, ngươi chuẩn bị đầu người rơi xuống đất đi. Thì ra là thế, các ngươi hai vị là đến xác nhận thân phận ta. Từ Ngôn gật gật đầu. Sau một khắc thân hình bạo khởi, phi thạch như điện, không giống nhau hai người kịp phản ứng. Tất cả đều bị đánh ngã trên đất, kéo tới, chiêu thức vừa thu lại, Từ Ngôn nhìn cũng chưa từng nhìn hai người, chính mình đi đến cách đó không xa sát huyết đài, sau lưng, mấy cái tráng hán kéo chó chết liếc một chút đem Kim Nhãn Điêu cùng Tiếu Diện Hồ kéo lên sát huyết. Đài, ngươi dám giết chúng ta, ngươi không muốn sống, chúng ta là Bạch gia người, Bạch gia là đệ tử hạch tâm, dám đụng đến chúng ta. Cẩn thận ngươi mạng chó. Mặt mũi bầm dập hai người quá sợ hãi. Nhao nhao mở miệng mắng. Phốc phốc hai tiếng. Giơ tay chém xuống. Hai khỏa không tính kiện toàn nhân tâm. Bị Từ Ngôn hai đao cắt thấu. Biết ta là sớm đáng chết rơi thập thất thái bảo. Uy hiếp hữu dụng a. Kẻ ngu rốt hai cái. Thấp giọng tự nói Từ Ngôn bước nhanh mà rời đi. Còn lại một đám lông mày đều đi theo nhảy loạn tây khu đệ tử. Bọn họ không nghe thấy Từ Ngôn nói cái gì, lại nhìn thấy vị này Từ gia lại giết hai cái, còn là có đệ tử hạch tâm làm chỗ dựa bắc khu đệ tử. Phỉ Lão Tam muốn đi theo, bị Từ Ngôn phất tay ngăn cản, hắn đi lánh nạn, Phỉ Lão Tam không cần đến. Xem ở những ngày này Phỉ Lão Tam tận tâm tận lực bận trước bận sau. Từ Ngôn không định mang theo đối phương gặp rủi ro, Bạch gia là ai? Từ Ngôn lòng dạ biết rõ, Quỷ Vương môn tứ đại hộ pháp một trong, Bạch Dương, Trác Thiên Ưng tuy nhiên còn chưa có trở lại, chính mình tung tích cũng đã bị người biết, dùng không bao lâu, Trác Thiên Ưng nhất định sẽ tìm tới, cho nên Tây Khu đã không thể ở nữa. Rời đi Tây Khu, Từ Ngôn đi thẳng tới Khâu Hàn Lễ chỗ ở, trong phòng không ai, Khâu Hàn Lễ còn chưa có trở lại, có chút thất vọng sau khi... Từ Ngôn bàn ngồi ở trong sân một bên tu luyện, một bên chờ đợi, cái này nhất đẳng, cũng là hai ngày qua đi, bên ngoài viện truyền đến hỗn loạn tiếng bước chân, Khâu Hàn Lễ không có trở về, Từ Ngôn người quen lại truy sát mà đến, người tới một thân hắc bào, tóc dài mắt ưng, khuôn mặt âm trầm lệ, một thân phong trần mệt mỏi, chính là nhiều năm không thấy Quỷ Vương môn môn chủ. Vừa mới chạy về tông môn Trác Thiên Ưng, theo sau lưng Trác Thiên Ưng hai người, một cao một thấp, theo thứ tự là hai vị hộ pháp, Bạch Dương cùng Kim Sơn. Thu đến Từ Ngôn tại Thiên Quỷ Tông tin tức, tọa trấn Quỷ Vương môn Trác Thiên Ưng cơ hồ mừng rỡ như điên. Từ Ngôn là hắn tất sát mục tiêu. Thành Vũ cùng Ô Bà Bà mịt mù không tin tức, Trác Thiên Ưng đã nghĩ đến Từ Ngôn có lẽ còn sống. Hắn càng phái người chui vào đại phổ, thăm dò được Bàng gia cô gia căn bản lông tóc không tổn hao gì. Từ khi biết được Từ Ngôn không chết, Trác Thiên Ưng cơ hồ tức điên tim phổi, không chỉ có Từ Ngôn không chết, liên tiếp một vị hộ pháp Thanh Vũ đều biến mất không còn tăm tích. Hơn phân nửa đã chết. Từ Ngôn tại Bàng Gia, Trác Thiên Ưng không có cách. Kinh lịch Ngọc Lâm Sơn hạo kiếp, Quỷ Vương môn nguyên khí đại thương, căn bản không đấu lại Tiễn Tông, cho nên hắn chỉ có nén giận. Không nghĩ tới đột nhiên đạt được Từ Ngôn tin tức, nhất làm cho Trác Thiên Ưng mừng rỡ là Từ Ngôn cư nhiên trở thành Thiên Quỷ Tông phổ thông đệ tử, một cái chính phái con rể tới làm tà phái đệ tử, bên trong nhất định có quỷ. Từ Ngôn xuất thân đã sớm bị tà tướng đem ra công khai. Trác Thiên Ưng đã dò thăm Từ Ngôn là đại phổ người, cho nên hắn đối Từ Ngôn xuất hiện tại Thiên Quỷ Tông trừ mừng rỡ bên ngoài, còn vô cùng hiếu kỳ. Ngăn cách một đạo tường thấp, Trác Thiên Ưng nhìn thấy chính mình cừu nhân, hắn cắn răng nghiến lợi quát: "Lão thập thất, không nghĩ tới đi, chúng ta lại gặp mặt, là cha muốn nhớ ngươi ruột gan đứt từng khúc, còn không qua đây cháo." Hàm răng cắn đến kẽo kẹt CKITTT rung động. Trác Thiên Ưng nói xong, phía sau hắn Bạch Dương bỗng nhiên thần sắc khẽ biến, thấp giọng nói: "Thiên Ưng, nơi này là Khâu Hàn lễ trưởng lão chỗ ở." Nghe xong là trưởng lão chỗ ở, Trác Thiên Ưng dần dần tỉnh táo lại. Hắn lâu dài bên ngoài, rất ít trở về tông môn. Nhìn thấy Từ Ngôn gần ngay trước mắt, trong lúc nhất thời quên tòa này cổ quái sân. Lúc này rốt cục nhớ tới gian viện tử này là Khâu Hàn lễ trưởng lão chỗ ở. Vốn muốn lập tức động thủ Trác Thiên Ưng, tay đem trường kiếm nâng lại nâng, đến cùng không dám tùy tiện động thủ. Bàn ngồi ở trong sân, Từ Ngôn mở hai mắt ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Trác Thiên Ưng, hồi lâu sau kéo ra một tia chất phác ý cười, mở miệng nói: "Nguyên lai là nghĩa phụ, người lão vừa vặn rất tốt, hài nhi nói qua sẽ đích thân vì ngươi tống trung, câu nói này nhất định sẽ thực hiện." Thù sâu như biển hai người, ánh mắt bên trong đồng thời nứt toác ra vô tận sát ý. "Ha ha ha ha." Trác Thiên Ưng chợt cười to lên, quét mắt đóng chặt cửa phòng, sau đó tiếp cận Từ Ngôn, âm thanh hung dữ quát: "Giảo hoạt đồ vật, phô trương thanh thế đối với ta vô dụng, ngươi ngồi tại trưởng lão viện tử bên trong, chẳng lẽ liền có thể trốn qua một kiếp? Vọng tưởng, nếu như Khâu trưởng lão muốn phải che chở ngươi, sẽ còn để ngươi ngồi ở ngoài cửa a?" Cáo già Trác Thiên Ưng, một khi tỉnh táo lại, lập tức phân tích ra Từ Ngôn tình cảnh, đẩy ra cửa sân. Trác Thiên Ưng không có hỏi trong phòng có người hay không, thẳng đến Từ Ngôn bước tới. Nếu như Khâu Hàn lễ ở nhà, quả quyết sẽ không để cho đệ tử của hắn ngồi tại chính mình sân, mà lại song phương hô quát nửa ngày, trong phòng nửa chút động tĩnh không. Lớn nhất khả năng chính là Khâu Hàn lễ căn bản không tại, mà Từ Ngôn làm theo là muốn phô trương thanh thế, mượn trưởng lão khoảng không sân tránh thoát một kiếp. Trác Thiên Ưng vừa vào sân, Từ Ngôn trong tay nhất thời thêm ra một thanh trường đao pháp khí, trong tay kia chậm rãi nắn lấy một cục đá. Nhìn thấy Từ Ngôn động tác, Trác Thiên Ưng bỗng nhiên dừng bước, phía sau hắn Kim Sơn cùng Bạch Dương hết sức ăn ý địa vây hướng khác một bên. Ba cái đệ tử hạch tâm đem Từ Ngôn triệt để vây vào giữa. "Đến Thiên Quỷ Tông, ngươi còn muốn trốn à?" "Lão thập thất." Trác Thiên Ưng nghiêm nghị quát, "Lần này ta nhìn ngươi còn thế nào trốn." "Thanh Vũ đây." Bạch Dương lúc này tay cầm trường kiếm lên tiếng chất vấn. "Cùng ngươi đến Bàng Gia Thanh Vũ, hiện ở nơi nào?" "Thanh Vũ." Từ Ngôn nháy mắt mấy cái, nói: "Ngươi nói đúng cái kia tỷ nữ à? Đừng đánh trống lảng." Kim Sơn tới gần một bộ, sắc mặt âm lãnh: "Bị ta giết chết?" Từ Ngôn cười lạnh nói: "Một cái hạ nhân mà thôi, hai vị làm gì quan tâm như vậy?" Thanh Vũ là vị thứ ba hộ pháp. Trác Thiên Ưng nghe xong Từ Ngôn thừa nhận đánh giết Thanh Vũ, nhất thời hiện ra một phần gian kế đạt được, nhe răng cười quát: "Đã ngươi giết Thiên Quỷ Tông đệ tử hạch tâm, liền muốn đền mạng. Từ Ngôn, hôm nay người nào cũng không giữ được ngươi." Xảo trá ba người, cho dù đối mặt kẻ thù, một dạng dùng ra bỉ ổi mưu kế. Từ Ngôn thừa nhận đánh giết Thanh Vũ, đã nói lên hắn thừa nhận đánh giết đệ tử hạch tâm. Phần này lấy cớ đầy đủ Trác Thiên Ưng lập tức giết chết Từ Ngôn. Căn bản không cần đem Từ Ngôn thu được sát huyết đài. Sắp đến ác chiến, bị một đạo bay vào sân thân ảnh cắt ngang. Lão hủ sân, không phải sát huyết đài. Vừa mới trở về Khâu Hàn lễ, quét mắt trong viện mấy người, tức giận nói ra, ra ngoài. Khâu Hàn lễ trở về thẳng là thời điểm. Từ Ngôn hai ngày này không uổng công chờ đợi. Một câu ra ngoài, Trác Thiên Ưng ba người nhao nhao biến sắc. Khom người thi lễ miệng nói trưởng lão. Không để ý tới ba người kia. Khâu Hàn lễ theo oanh con ruồi giống như khoát khoát tay. Sau đó đối với Từ Ngôn nói ra. Đồ, vật đề luyện ra không có. Hồi trưởng lão, đã hoàn thành. Từ Ngôn đáp, vừa vặn, còn lại tài liệu lão hủ tất cả đều tề tụ. Bây giờ liền bắt đầu. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Hắc hắc, cao hứng bừng bừng Khâu Hàn lễ đi vào phòng. Từ Ngôn quét mắt thần sắc bất định Trác Thiên Ưng. Đi theo vào, Khâu Hàn lễ một khi trở về. Trác Thiên Ưng nhất định không dám động thủ. Bị Khâu Hàn lễ xáo trộn báo thù kế hoạch. Trác Thiên Ưng thầm hận không thôi. Còn không dám nhiều lời. Đành phải cùng Kim Sơn Bạch Dương lui ra sân nhỏ. Đi ra rất xa. Trốn đến một tòa cồn cắt đằng sau. Tiểu tử kia nhận ra Khâu Hàn lễ. Cái này có chút khó giải quyết. Bạch Dương trầm giọng nói ra. Sợ cái gì? Khâu Hàn lễ thường xuyên chỉ điểm phổ thông đệ tử. Các loại Từ Ngôn đi ra. Chúng ta động thủ lần nữa không muộn. Kim Sơn lạnh hừ một tiếng. Khâu Hàn lễ giống như đối tiểu tử kia có mấy phần coi trọng. Có thể hay không thu Từ Ngôn làm đệ tử. Trác Thiên Ưng trầm ngâm nửa ngày. Nói, phái người thăm dò cho rõ. Bọn họ không có quan hệ tốt nhất. Coi như Từ Ngôn coi là thật bái nhập Khâu Hàn lễ môn hạ. Không thể nói được. Khâu Hàn lễ lão gia hỏa kia. Cũng phải bồi Từ Ngôn mất mạng. Dám thu chính phái người làm đồ đệ. Quỷ sứ đại nhân sẽ đem Khâu Hàn lễ cắt thành thịt nát. Đã hắn đến Thiên Quỷ Tông. Trốn không thoát chúng ta Ngũ Chỉ Sơn. Thiên Ưng vừa trở về. Vẫn là đi về nghỉ một phen. Nơi này ta trước nhìn chằm chằm. Kim Sơn nhìn phía xa sân nhỏ nói ra. Lão Kim nói không sai. Nơi này là Thiên Quỷ Tông. Cũng không phải Quỷ Vương Môn. Hắn coi như mọc cánh cũng trốn không thoát. Yên tâm đi. Bạch Dương lạnh lẽo cười một tiếng. Cùng Trác Thiên Ưng rời đi cồn cát. Lưu lại Kim Sơn tiếp cận Từ Ngôn. Trong phòng. Khâu Hàn lễ nhìn lấy Từ Ngôn tinh luyện nham lôi tinh. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. 10 ngày mà thôi. Liền có thể đề luyện ra hơn 10 khối nham lôi tinh. Thủ đoạn không tệ nha. Xem ra ngươi đối luyện khí chi đạo cũng có chút thiên phú. Nói. Khâu Hàn lễ xuất ra mấy cái túi chữ vật. Chuyển tới một cái bàn lớn. Đem mấy chục loại tài liệu tất cả đều đổ ra. Tổng cộng 37 loại tài liệu. Hao phí lão hủ không ít linh thạch a, còn tốt tất cả đều tề tụ, giúp ta đem những tài liệu này toàn bộ phân tốt, có thể phân mấy phần, nhớ kỹ, tước mắt đồng mỗi phần 1 cân, ngôi sao thiết mỗi phần 8 lượng, hàn lôi cắt 25 hạt tại Khâu Hàn lễ chỉ điểm xuống. Từ Ngôn bắt đầu phân loại hợp quy tắc lấy một phần luyện khí tài liệu, sau cùng tổng cộng phân ra mười mấy phần. Cũng không phải là Khâu Hàn lễ thu thập tài liệu quá ít. Mà chính là nham lôi tinh không đủ. 14 phần. Hẳn là đủ. Nếu như lần này lại luyện chế không ra. Chỉ sợ lão hủ đời này cũng đừng hòng luyện chế thành thần vũ đạn. Khâu Hàn lễ thổn thức vạn phần. Nói ra. Đi tới trước cửa sổ. Quét mắt nơi xa cồn cát. Nói. Tại họa. Vậy liền ở ta nơi này nhi tránh một chút đi. Đệ tử hạch tâm ngươi cũng dám gây. Người nào cho ngươi mượn lá gan. Không biết đệ tử hạch tâm phía sau đều có mỗi người hư đan sư tôn A. Nghe đến lão giả lời ấy. Từ Ngôn trong lòng ấm áp. Khâu Hàn lễ vị trưởng lão này chưa chắc là tránh thức người tốt. Nhưng là phần này thiện tâm. Từ Ngôn lại có thể sẽ nhận được. Cảm kích sau khi. Từ Ngôn lần nữa cúi người hành lễ. Người trẻ tuổi. Phong mang tất lộ là chuyện tốt. Cũng là chuyện xấu, tốt, lão hủ muốn bắt đầu luyện khí. Ngươi ở một bên nhìn lấy có thể, tuyệt đối không thể lên tiếng quấy rầy. Minh bạch chưa? Khâu Hàn Lễ ngữ khí trầm xuống. Đệ tử biết. Từ Ngôn khom người xưng phải, lui ở một bên, làm cho ngoại nhân quan sát chính mình luyện khí. Khâu Hàn Lễ cũng là tồn lấy một phần chỉ điểm chi tâm. Phất ống tay áo một cái, thấp bé lão giả ngồi xếp bằng trong phòng, đưa tay ở giữa, một kiện ánh vàng rực rỡ đỉnh nhỏ bay ra, đem một phần luyện khí tài liệu để vào đỉnh nhỏ. Sau đó Khâu Hàn Lễ há miệng ra, đúng là phun ra một đoàn kỳ dị hỏa diễm, đem đỉnh nhỏ triệt để bao khỏa. Đan hỏa nhìn đối phương lấy đan hỏa luyện khí, Từ Ngôn đang hâm mộ sau khi không khỏi âm thầm kinh hãi. Để Từ Ngôn kinh ngạc cũng không phải là hư đan cường giả đan hỏa, mà chính là Khâu Hàn Lễ món kia đỉnh nhỏ màu vàng óng. Từ Ngôn lấy mắt trái có thể nhìn thấy trên chiếc đỉnh nhỏ ẩn chứa một tầng vô cùng mênh mông linh khí, mà lại tích xúc mà không phát, căn bản sẽ không tràn ra ngoài nửa phần. Cái kia tuyệt không phải pháp khí, cho dù trường kiếm phía trên đều không có trình độ như vậy linh khí hội tụ. Chẳng lẽ là pháp bảo? Từ Ngôn mắt trái hơi hơi trừng lên đến. Pháp bảo hai chữ giống như một tiếng sấm rền, đem hắn lại lần nữa chấn kinh. Pháp khí phía trên, tồn tại pháp bảo uy lực, so với cực phẩm nhất pháp khí còn muốn cự lớn mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Đó là nguyên anh cường giả mới có thể nắm giữ dị bảo. Mỗi một kiện đều là giá trên trời, mà lại muốn mua đều chưa hẳn có thể mua được. Đỉnh nhỏ màu vàng óng, theo Từ Ngôn cực có thể là pháp bảo, lại không cách nào kết luận. Càng vô pháp tưởng tượng hư đan cảnh tu vi sẽ có được pháp bảo. Không lâu sau, Từ Ngôn rốt cục nghĩ thông suốt quan trọng. Tại giới tu hành, có một ít hư đan tu sĩ tu luyện nhiều năm. Theo kinh nghiệm tính gộp lại, cho dù không tới nguyên anh, cũng có khả năng đạt được pháp bảo. Mà loại người này tất nhiên vô cùng am hiểu luyện khí. Giống Khâu Hàn Lễ loại này, nếu không cho dù là chết già, hư đan cảnh người tu hành cũng vô pháp đạt được một kiện chân chính pháp bảo. Dốc cả một đời, tinh thông luyện khí chi đạo hư đan tu sĩ xác thực có cơ hội từ tự luyện chế ra pháp bảo. Nhưng mà cũng không am hiểu luyện khí hư đan tu sĩ. Giống Bàng gia lão tổ tông Bàng Phi Yến, nhất định cùng pháp bảo loại uy lực này to lớn dị bảo vô duyên. Nghĩ thông suốt Khâu Hàn Lễ vì sao sẽ có được pháp bảo, Từ Ngôn lần nữa bình tĩnh lại, tỉ mỉ quan sát lấy đối phương luyện khí thủ đoạn. Trong phòng nhiệt độ bắt đầu đề bạt, chỉ gặp vị lão giả này khi thì đánh ra một đạo ấn ký, khống chế hỏa diễm yếu mạnh. Không dùng một canh giờ, mấy chục loại tài liệu bị triệt để luyện hóa đến cùng một chỗ, hình thành một đoàn lưu ly một dạng dị vật, mà lại hình dáng sẽ còn không ngừng biến hóa, giống như nước đoàn, liên tiếp không đứt tay ấn đánh ra. Khâu Hàn Lễ trước mặt nước đoàn trở nên càng ngày càng nhỏ, hình dáng cũng dần dần ngưng kết xuống tới, hình thành một hạt hạt châu. Lúc này, Khâu Hàn Lễ thái dương đã chảy ra mồ hôi. Lão giả hai con mắt để đó tinh mang, nhìn vô cùng chuyên chú, thôi diễn một giáp thần vũ đạn, là Khâu Hàn Lễ suốt đời tâm huyết. Hắn không quan tâm thần vũ pháo uy lực, hắn chỉ là muốn triệt để biết rõ đến từ Sở Hoàng Sơn phần này luyện khí pháp môn. Si mê luyện khí lão giả, thực tính khí mười phần bướng bỉnh, đối với hắn loại này luyện khí cao thủ tới nói, luyện chế thượng phẩm pháp khí đều dễ như trở bàn tay. Mà lại thượng phẩm pháp khí so với thần vũ pháo uy lực phải lớn hơn rất nhiều. Hao hết tâm tư phá giải thần vũ đạn, thực cũng coi là tranh giành một hơi. Tà phái Thiên Quỷ Tông, luận thực lực cũng không thua gì Kim Tiễn Tông. Duy chỉ có tại đan khí chi trên đường, xa kém xa chính phái. Thiên Quỷ Tông có rất ít người tinh thông đan khí chi đạo. Bởi vì phương pháp này không chỉ cần phải quanh năm suốt tháng tích lũy kinh nghiệm, sẽ còn trì hoãn người tu hành tu hành. Tà phái người vốn là ưa thích tiến cảnh tấn mãnh pháp môn, có rất ít người đối đan khí chi đạo cảm thấy hứng thú. Cho nên so khác, Thiên Quỷ Tông không sợ Kim Tiễn Tông. Duy chỉ có so với đan khí chi đạo, Thiên Quỷ Tông là theo không kịp. Thực theo Khương Đại không tiếc mạo hiểm chui vào Kim Tiễn Tông trộm lấy đan dược liền có thể nhìn ra được. Trong tà phái có rất ít người biết luyện đan luyện khí. Cho dù sẽ, cũng không đạt được kim tiễn tông cao độ. Tiểu nửa ngày thời gian qua đi, đỉnh nhỏ màu vàng óng bên trong xuất hiện một cái đục viên hạt châu. Bộ dáng cùng thần vũ đạn giống như đúc, quay tít không ngừng, nhìn thấy hạt châu rốt cục được luyện chế đi ra. Khâu Hàn Lễ một trận đại hỉ, vừa mới thu hồi đan hỏa, bỗng nhiên biến sắc, một trường vỗ hướng đỉnh nhỏ, một đạo linh quang thiểm động, đỉnh nhỏ màu vàng óng bị bao khỏa lên kỳ dị ánh sáng. Một tiếng vang trầm qua đi, bên trong chiếc đỉnh nhỏ bạo khởi một cỗ khói đen. Lần thứ nhất luyện chế thất bại, Khâu Hàn Lễ lắc đầu, giống như cũng không ngoài ý muốn, lần nữa lấy ra một phần tài liệu, bắt đầu lần thứ hai luyện chế. Mà lúc này Từ Ngôn làm theo triệt để bị đỉnh nhỏ uy năng làm chấn kinh. Mặc dù không có luyện chế thành công, cũng coi là cái bán thành phẩm thần vũ đạn. Khoảng cách gần như vậy nổ tung uy lực, liền hư đan cường giả cũng không dám đón đỡ. Lại bị đỉnh nhỏ màu vàng óng triệt để áp chế lại. Xem ra kim đỉnh thật là một món pháp bảo. Chỉ ít lấy pháp khí phòng ngự lời nói, rất khó đạt tới trình độ như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.